Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chậc chậc, chúng ta cũng chỉ mặc loại quần áo xanh lục bẩn thỉu này thôi. Mã Hồng Tuấn chỉ vào mấy học viên, cười ha hả. Không ngờ các ngươi lại thích ăn. Đường Tam và những người khác sững sờ, vừa buồn cười vừa tức giận. Thấy Vương Phong đứng cạnh Mã Hồng Tuấn, họ biết chắc chắn đây là chủ ý ngốc nghếch của Vương Phong. Nói như vậy, chỉ có chó mới thích ăn. Vương Phong nhìn họ, tò mò hỏi, không ngờ các ngươi lại có thể ngụy trang thành người, trà trộn vào giữa chúng ta. Bị thăm dò một chút đã không chịu nổi bản tính rồi à? Mọi người im lặng. Ngươi, một học viên chỉ vào Mã Hồng Tuấn, có vẻ như nhớ ra điều gì đó. Một cảm giác buồn nôn dâng lên từ đáy lòng, khiến ít sững sờ không nói nên lời. Nhanh lên, bảo chủ nhân của các ngươi dẫn các ngươi về. Đái Mộc Bạt bước tới, phất tay, cho các ngươi ăn ké một bữa cũng đủ rồi chứ. Đường Tam lắc đầu, không nói gì. Vương Phong, cậu thật là xấu tính, sao lại nghĩ ra trò ngốc nghếch này? Chư Vinh Vinh mặt đỏ tía tai chừng Vương Phong. Hi hi, Phong ca, chưa trò phá hoại này mà anh cũng nghĩ ra được cho Hồng Tuấn à? Tiểu Vũ che miệng cười. Chu Trúc Thanh cũng liếc Vương Phong một cái. Vương Phong cười mà không nói. Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lẽo vang lên từ phía sau Thương Huy học viện. Các ngươi đang làm gì vậy? Sắp đến giờ thi đấu rồi, mau trở về chuẩn bị. Một lão giả mặt mày hơi cao có, nhìn chằm chằm nhóm học sinh Thương Huy học viện. Tơ thầy, chúng em. Mấy học sinh định giải thích, nhưng bị lão giả liếc mắt chừng lại. Sau đó, lão giả không nói gì, dẫn mấy học sinh Thương Huy học viện nhanh chóng rời đi. Khi đi ngang qua Vương Phong, lão giả dừng lại một chút, nhíu mày nhìn Vương Phong. Đây chính là chủ nhân của mấy con chó à? Mã Hồng Tuấn chập chập một câu. Nghe lời thật đấy. Phát Lan Đức bên cạnh nhíu mày nói. Bàn tử, đi thôi. Lão già này không đơn giản. Thầy, thầy biết người này ạ? Nhìn y phục và trang sức trên người, hình như là nhân vật cấp bậc thầy giáo. Đường Tam tò mò hỏi. Phát Lan Đức gật đầu, chậm rãi nói. Lúc trẻ, ta từng gặp ông ta. Võ hồn của ông ta gọi là tàn mộng, là một loại võ hồn đặc biệt, có thể tạo ra đủ loại cảnh giới, mê hoặc kẻ địch. Hơn nữa, ông ma là người thù dai, rất âm hiểm. Các ngươi nên cẩn thận. Năm đó ta biết ông ta khi ông ta hơn 60 cấp, giờ chắc cũng hơn 70 cấp rồi. Nghe vậy, mọi người im lặng, chỉ có Vương Phong thầm nghĩ. Chính xác là 74 cấp. Hắn dùng kỹ năng hồn kỹ cảm nhận bằng xương đầu, có thể cảm nhận rõ ràng. Lão già này rất nhạy cảm, dù chỉ là một khoảnh khắc, nhưng ông ta cũng đã nhìn Vương Phong. Được rồi, các ngươi cũng mau chuẩn bị đi, sắp đến giờ lên sân khấu rồi. Lúc đó ta cũng xem trình độ của các ngươi. Các ngươi cũng có thể xem trình độ của các đội khác. Phất Lan Đức nói xong liền rời khỏi khu nghỉ ngơi. Chỉ còn lại nhóm người họ nhìn nhau. Mọi người đã chuẩn bị xong, nhưng tiếc là nhiều đội khác đều có nhân viên đến đón tiếp. Chỉ còn lại đội của họ là đội cuối cùng, miễn cưỡng mới có một nhân viên đến. Dường như nhân viên phục vụ không mấy nhiệt tình, chẳng buồn ra đón tiếp họ. Trừ Vương Phong ra, cả đàn người ai đấy đều tức đến phát bực. Tuy nhiên, khi bước vào sân vận động, mọi người lại cảm thấy khá thoải mái. Vương Phong nhau mắt lại. Phía trước là một đấu trường đấu hồn khổng lồ, xung quanh toàn là người, trông như một cái thùng nước khổng lồ vậy. Bên trong sân rộng lớn, phía trước là đài chủ tọa và khu vực dành cho khách quý phía sau. Sân đấu dài hàng trăm mét, mỗi đội vào đều được giới thiệu bằng loa, cứ như duyệt binh vậy. Trước khi đội Sử Lai Khắc 7 người vào sân, người dẫn chương trình đang giới thiệu các đội thi đấu trước đó. Kính mời quý vị đón xem đội tuyển Học viện Tử Tinh. Học viện Tử Tinh nổi tiếng với phong cách giản dị. Thành tích tốt nhất của họ qua các năm là thắng 3 trận đấu loại. Nhưng năm nay nghe nói có một học viên bí ẩn tham gia thi đấu. Ta đúng rồi. Khẩu hiệu của họ cũng rất thú vị. Một người đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Mời xem. Lời giới thiệu của người dẫn chương trình thu hút mọi ánh nhìn trong khán đài. Ngay cả Sử Lai Khắc Thất Quái cũng giật mình. Nhìn về phía đội thi đấu trên đài. Chỉ có 7 người. Đặc biệt là 6 người trong đó. Vẻ mặt đều rất nghiêm nghị, cứng nhắc, trông cứ như những con robot vậy. Chỉ có một người mặc áo nen, đội mặt nạ trắng ở hóc, đứng rất điềm tĩnh. Cửu Nhất Khai, Đường Tam hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên cảm xúc mãnh liệt. Nhưng ngay sau đó, anh lại lẩm bẩm, sao có thể, Cửu Nhất Khai lại ở đây? Đây là giải đấu hồn sư trẻ tuổi, hắn không phải bạn của đại sư sao? Lúc này, Đường Tam vô cùng nghi hoặc, thế như phán đoán của anh, Cửu Nhất Khai là hồn đế lục hoàn, tuyệt đối không thể nào xuất hiện ở đây. bạn của đại sư nữa chứ. Hồ Đế Lục Hoàn dưới 25 tuổi. Cả ục địa này không có ai. Chẳng lẽ mình đoán sai rồi? Đường Tam thầm nghĩ. Là Cửu Nhất Khai. Các người còn nhớ không? Tiểu Vũ nhìn mọi người. Nhỏ giọng nói. Trời ơi! Sao lại là hắn? Tên này một năm trước đấu hồn ở đấu hồn trường Tây Nhĩ Duy Tư. Tao vẫn còn nhớ rõ. Mã Hồng Tuấn giật mình. Tao còn tưởng hắn ít nhất cũng trên 30 tuổi chứ. Chẳng lẽ hắn cũng dưới 25 tuổi? Các người đang nói gì thế? Học viện Tử Tinh không phải rất yếu sao? Thái Long phía sau nhìn vẻ mặt kỳ lạ của Sử Lai Khắc thất quái. Hơi bối rối. Thái Long khá quen thuộc với học viện Tử Tinh. Thiên Đấu Thành có rất nhiều học viện hồn sư cấp bao. Học viện Tử Tinh thuộc loại yếu. Tuy rằng vì trang phục và tên tuổi học viện không mấy nổi tiếng, giờ Sử Lai Khắc bị người ta cười nhạo. Nhưng Thái Long biết rõ thực lực của bảy quái vật này. Nói không hoa, kể cả những đội mạnh nhất cũng khó mà thắng được họ. Nhưng sao giờ lại có vẻ mặt như vậy? Mấy người các ngươi chưa từng thấy. Áo Tư Tạp thì thầm. Cửu Nhất Khai không hề đơn giản. Hắn rất mạnh. Mạn vô cùng. Trước đây chúng ta tưởng hắn phải rất lớn tuổi. Không ngờ hắn lại tham gia giải đấu lớn. Hơn nữa, người dẫn chương trình vừa nói khẩu hiệu gì mà một người đánh xuyên suốt giải đấu lớn đúng không? Nghe rồi. Khẩu hiệu khá kiêu ngạo. Nghe buồn cười nữa. Thái Long lắc đầu. Nói xong, Thái Long nhìn sang các đội khác và khán giả. Đa số mọi người đang cười nhạo. Các học viên các đội khác thì khinh thường bàn tán. Nhưng một năm trước, hắn chỉ mình đánh bại một đội 7 người cấp 49. Đội của hắn lúc đó ở đấu hồn trường. Gọi là đội hoàng tộc. Còn bị gọi đùa là đội một người nữa. Đái Mộc Bạch ánh mắt vô cùng nghiêm trọng. Sự nghiêm trọng này khiến anh quên cả sự tức giận vì bị người khác đối xử khác biệt. Thái Long sững sờ. Nếu không phải lời đó do Sử Lai Khắc thất quái nói ra, Thái Long chắc chắn sẽ cho rằng đó là lời của một kẻ điên. Vương Phong hơi nhau mắt lại. Trên này, Cửu Nhất Khai tất nhiên là do Vương Phong nhờ viện trưởng Phí Lân tìm người có dáng vẻ tương tự. Giả dạng lên sân khấu. Dù sao Cửu Nhất Khai với bộ dạng áo đen mặt trắng. Không ai nhận ra được. Đến lúc tranh tài chính thức, hắn sẽ tự mình xuất hiện. Lúc này, không chỉ có 7 người Sử Lai Khắc chú ý. Trên khán đài, nhiều người nghe người dẫn chương trình giới thiệu đều rất hứng thú nhìn về phía học viện Tử Tinh. Một người đánh xuyên suốt giải đấu lớn ư. Thật là trò cười cho thiên hạ. Nhưng tiếng hô hào náo nhiệt trên sân vận động. Lời nói đó chỉ là một mánh khóe. Muốn xem thực lực, vẫn phải nhìn các đội còn lại. Vì thế, mọi người cũng không để tâm lắm. Rất nhanh đến lượt Sử Lai Khắc học viện ra sân. Người dẫn chương trình nói với giọng điệu khá mỉa mai. Đội cuối cùng ra sân là đội dự thi số 5 của Sử Lai Khắc học viện. Nguyên thân là học viện Lam Phách. Trang phục của họ thật sự nổi bật. Khẩu hiệu của họ cũng rất rõ ràng. Không có đối thủ vô địch. Ha ha, khẩu hiệu này khá giống với khẩu hiệu của học viện Tử Tinh vừa rồi. Nhưng tôi vẫn hy vọng họ sẽ có màn trình diễn xuất sắc. Lời vừa dứt, tiếng cười vang lên khắp khán đài. Nhưng do đã thấy Cửu Nhất Khai của học viện Tử Tinh, lúc này Đường Tam và những người khác đều nghiêm mặt, không hề để ý đến tiếng cười đó. Ngay cả Đái Mộc Bạch vốn đang rất tức giận cũng im lặng hẳn. Lúc này, Vương Phong chăm chú nhìn về phía khu vực dành cho khách quý trên khán đài. Nhiều người quen, Tuyết Tinh Thân Vương, vị kia hẳn là Tuyết Dạ Đại Đế a. Còn có ba vị giáo ủy thia, chữ Phong Chí cũng có mặt. Vương Phong tầm nghĩ, khu vực dành cho khách quý ở hàng ghế phía trước nhất. Có ba người, người ngồi giữa mặc trường bào vàng đỏ, đội kim toàn diệu quang quan, khuôn mặt điềm tĩnh, tuy tuổi tác khá lớn, nhưng khí thế lại toát lên vẻ uy nghiêm như thần. Chỉ cần ngồi đó thôi, dường như toàn bộ trung tâm sân vận động đều tụ hội về phía ông ta. Ngoại trừ Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc, không ai có khí thế như vậy. Bên phải Hoàng đế là chữ Phong Chí, chữ Vinh Vinh xinh đẹp như thế. Chắc chắn một phần lớn ghen tốt đều thừa hưởng từ ông bố dựng này. Vương Phong nhìn chữ Phong Chí, thầm lắc đầu. Chữ Phong Chí được coi là người có nhan sắc đẹp nhất trong số các nam giới trung niên ở đấu la thế giới. Ông na mặc trường bào trắng, xuất trần như tiên, đội thất bảo tử kim quan, tượng trưng cho thân phận của thất bảo Lưu Ly Tông. Bên trái Hoàng đế là một lão giả mặc áo bào đỏ, đội ngũ sắc bạch kim quan, chính là bạch kim giáo chủ của Võ Hồn Điện. Trong Võ Hồn Điện, dưới giáo hoàng có 4 bạch kim giáo chủ. Mỗi người quản lý một điện võ hồn duy nhất ở hai đế quốc lớn. Sau hàng ghế đầu tiên là những người có địa vị tương đương với Tuyết Tinh Thân Vương và ba vị giáo ủy. Nhưng Vương Phong không thấy Thiên Nhận Tuyết. Các đội thi đấu thường có phần đọc lời chào mừng khai mạc. Người đầu tiên đọc lời chào mừng là Tuyết Dạ Đại Đế. Vương Phong lần đầu tiên nghe thấy giọng nói của Tuyết Dạ Đại Đế. Ông ma nhìn có vẻ già yếu, nhưng giọng nói vẫn lớn, tràn đầy uy nghiêm. Đây chính là hoàng đế sao? Vương Phong rất hứng thú mà nhìn ông ta mấy lần. Sau khi Tuyết Dạ Đại Đế đọc lời chào mừng, đến lượt khách quý đặc biệt chữ Phong Chí. Giọng nói của chữ Phong Chí dịu dàng hơn nhiều, êm tai như gió mát. cho người ta cảm giác thoải mái, hiển nhiên là đã được rèn luyện. Chữ tông chủ, ngài là hồn sư hệ hỗ trợ mạnh nhất của Thiên Đấu Đế Quốc. Đại diện cho khán giả, tôi có thể hỏi ngài một câu không? Người dẫn chương trình nói, giọng điệu vui vẻ, nhằm làm tăng không khí. Hỏi đi. Chư Phong Chí mỉm cười. Không biết trong 28 đội này, ngài coi trọng nhất đội nào? Người chủ trì hỏi. Chữ Phong Chí cười cười, cánh mắt đảo qua 28 đội. Ánh mắt hắn không dừng lại ở bất kỳ đội nào, khiến người ta khó lòng nhận ra điều gì bất thường. Ngoại trừ đội thiên đấu của đế quốc thiên đấu chúng ta, ta xem trọng hai đội. Chữ Phong Chí thu hồi ánh mắt, vẫn mỉm cười. Ta nghĩ, hai đội này hẳn sẽ mang đến bất ngờ thú vị cho chúng ta và cả giải đấu này. Không chỉ ở vòng loại, mà cả các vòng đấu sau, thậm chí chung kết. Ta đều rất muốn được chứng kiến tài năng xuất chúng của hai đội này. Người chủ trì ngạc nhiên nhìn chữ Phong Chí. Chữ Phong Chí cười bí hiểm, nhưng không tiết lộ tên hai đội đó. Người chủ trì hiển nhiên hiểu ý, biết chữ tông chủ muốn thừa nước đục thả câu, nên không hỏi thêm gì nữa. Rất nhanh Verlinly, lễ khai mạc kết thúc. Đến lượt Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư tiến hành bốc thăm. Một cung nữ cầm một chiếc dương bước lên. Bạch Kim giáo chủ trầm ngâm bốc thăm. Mỗi khi bốc được một cặp, cung nữ liền báo cáo. Vòng loại thứ nhất, Ao Khắc Lan học viện đấu với Hỏa Diễm Quang Huy học viện. Vòng loại thứ nhất, Sử Lai Khắc học viện đấu với Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Vòng loại thứ nhất, Tử Tinh học viện đấu với Thương Huy học viện. Sau khi bốc thăm xong, mọi người, trừ Vương Phong, đều sửng sốt. Quả nhiên lịch sử vẫn cứ lặp lại. Vương Phong thầm nghĩ, trận đấu đầu tiên là Thiên Đấu Hoàng Gia học viện gặp Sử Lai Khắc thất quái. Nhưng đó là đội 2 của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Đội 1 đã được đặc cách nên không tham gia vòng loại. Không ngờ trận đầu lại là Thương Huy học viện. Vương Phong khá hứng thú. Thiên Đấu Hoàng Gia học viện và Sử Lai Khắc học viện có danh tiếng chênh lệch quá lớn. Nhưng khi kết quả bốc thăm này được công bố, nhiều người cho rằng Hoàng Gia học viện gian lận. Nhưng Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư thẳng thắn bác bỏ điều đó. Ông ta còn thể danh dự Võ Hồn Điện và tuyên bố trước mọi người, Võ Hồn Điện sẽ đặc cách cho phép người thắng cuộc cuối cùng được vào thẳng Võ Hồn Thánh Điện. Võ Hồn Thánh Điện là cơ cấu cấp cao nhất, chỉ sau Giáo Hoàng Điện. Lời hứa này đương nhiên dập tắt sự bất mãn của khán giả. Tức Dạ Đại Đế hơi bất mãn vì việc Tát Lạp Tư công khai chiêu mộ hồn sư, nhưng không ai nhận ra điều đó. Võ Hồn Điện và hai đế quốc vốn đã bất hòa từ lâu. Vương Phong lắc đầu. Sau khi bốc thăm xong, người chủ trì tuyên bố, hôm nay chỉ có hai trận đấu. Mời Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, Sử Lai Khắc học viện, Thương Huy học viện và Tử Tinh học viện chuẩn bị. Các học viện còn lại xin lui về. Trận đấu chính thức bắt đầu sau nửa canh giờ. Vì là lễ khai mạc nên ngày đầu tiên chỉ có ít trận đấu. Nhưng có sự góp mặt của Thiên Đấu Hoàng Gia học viện, khán giả vẫn rất đông. Thảo Huy, rõ ràng là muốn dùng chúng ta làm bia đỡ đạn. Mã Hồng Tuấn xoa tay. Không được. Tam ca, để em ra sân. Em vẫn chưa quên chuyện ở Thiên Đấu Hoàng Gia học viện. Nếu không phải đội trưởng can thiệp, lúc đó chúng ta đã mất hết thể diện và bị đuổi khỏi Thiên Đấu Hoàng Gia học viện rồi. Những người khác cũng rất tức giận. Nhớ lại chuyện cũ, Vương Phong thì không có cảm giác gì. Hơn một năm đã trôi qua, anh ta đã quên hết rồi. Không cần, để ta sắp xếp. Đường Tam cười khẽ, rồi thản nhiên nói. Trận này, trong số thất quái chúng ta, Tha và Mục Bạch ra sân. Song ca, anh ra sân. Chơi vui vẻ nhé, chơi vui vẻ. Trong giọng nói bình thản của Đường Tam lại ẩn chứa vẻ lạnh lẽo, hiển nhiên vẫn còn nhớ rõ chuyện trước đó. Ta Ririn. Vương Phong lắc đầu. Ta không đi được. Chán lắm. Trận này không cần lo lắng gì. Nhưng ta khuyên các cậu nên hạn chế dùng hồn kỹ. Dĩ nhiên nếu muốn trả thù, thì cho họ thấy chút ít cũng chẳng sao. Chỉ cần cậu dùng Lam Ngân Tù Lung kết hợp với Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ của Mộc Bạch là có thể giải quyết bọn chúng nó trong tích tắc. Nghe vậy, Đường Tam sững sờ, rồi cười khổ. Phong ca, anh đoán được chiến thuật của tôi rồi à? Việc anh ta để đái Mộc Bạch và mình cùng lên sân khấu, thực chất là muốn nhanh chóng giành chiến thắng. Thứ nhất là để trả thù, thứ hai là để khẳng định danh tiếng của thất quái Sử Lai Khắc. Dù sao, mới đây bị người ta chế giễu, cai cũng không chịu nổi. Cái này còn cần phải nói à? Vương Phong nhìn những người còn lại. Trận này các cậu tự chơi. Dù đối thủ có hai đội, nhưng cũng xem như dễ dàng. Tôi về trước đây. Nói xong, Vương Phong khoát tay áo với mọi người. Còn chờ gì nữa? Lân sân thôi. Đá Mục Bạch nắm chặt hai tay, khớp xương kêu lạo xạo, vẻ mặt vô cùng háo hức. Vương Phong không hứng thú, nhưng bọn họ lại rất hàng hứng. Đường Tam gật đầu, thở sâu, theo sự hướng dẫn của nhân viên, chậm rãi bước vào lôi đài từ cửa thông đạo. Vương Phong không rời đi, mà đổi bộ quần áo khác, đến khu nghỉ ngơi của Học viện Tử Tinh. Bảy học sinh của Học viện Thương Huy, đều trên cấp 35, Phí Lân, vị viện trưởng tự mình dẫn đội, nhìn thấy Vương Phong đến liền nhận ra anh ta. Còn tên giả mạo Cửu Nhất Khai kia, sau lễ khai mạc đã cởi bỏ trang phục và trở về. Phí Lân đưa hồ sơ cho Vương Phong. Vương Phong không nhận. Không cần. Tôi không cần biết những thứ này. Lúc chiến đấu, tôi thường cố gắng khống chế trong 10 giây. Phí Lân, ông ta thu lại hồ sơ, liếc nhìn 7 người đi theo, không khỏi muốn lắc đầu. Lúc này, bên ngoài sân vang lên những tiếng hô hào ầm ĩ. Hiển nhiên trận đấu giữa Học viện Sử Lai Khắc và Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia đã bắt đầu. Vương Phong đến vị trí của mình quan sát. Cuộc chiến không ngoài dự đoán của Vương Phong. Hai đội của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia, nói không mạnh thì cũng không yếu, nhưng so với Đường Tam và những người khác thì vẫn kém xa. Nhất là khi gặp phải hồn kỹ thứ tư của Đường Tam, Lam Ngân Tù Lung là một chiêu khống chế diện rộng. Trong mọi chiến đấu đồng đội này, gần như có tác dụng sát thương tức thời. Hơn nữa, Lam Ngân Tù Lung của Đường Tam ít nhất cần một chiến hồn sư hệ công kích mạnh mẽ cấp bậc đái mộc bạch mới có thể phá vỡ. Nếu không, trong thời gian ngắn rất khó thoát khỏi. Điều này rất hợp với Bạch Hổ Lưu Tinh Vũ cần độ lực của đái mộc bạch, khống chế diện rộng cộng công kích diện rộng. Nếu có dự đoán trước, thì còn có cơ hội tránh né. Nhưng hiển nhiên, hai đội của Học viện Thiên Đấu Hoàng Gia không thể nào dự liệu được. Bởi vì hồn kỹ khống chế diện rộng, chỉ có những hồn sư hệ khống chế trên cấp 50 mới có thể sử dụng được. Vương Phong liếc nhìn, rồi lắc đầu. Hai đội ra sân, lải nhải một lúc rồi trực tiếp giao đấu. Chưa đầy một phút, chỉ vòn vẹn 40 giây, 7 người của Thiên Đấu Hoàng Gia đã nằm dạp trên đất, thảm hại vô cùng. Đường Tam đứng sau lưng Giáng Châu, một hồn sư hệ hỗ trợ, vẫn đang chữa trị cho đối phương, cũng chẳng khác biệt là mấy. Vương Phong chỉnh lại y phục, nhìn về phía 6 người của Tử Tinh Học Viện, nói: các ngươi mặt mày héo hắt làm gì? Ta một mình đưa các ngươi vào trận chung kết, lẽ ra các ngươi phải vui mừng mới đúng chứ. Bên ngoài sân, trận đấu giữa Sử La Khắc Học Viện và Thiên Đấu Hoàng Gia kết thúc chóng vánh. Kết quả ngoài dự liệu khiến tất cả khán giả sửng sốt. Trên hề hách quý, cái này lẽ ra phải là vinh quang của Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chứ. Một trong 3 vị giáo ủy, Mộ Thần Cơ, lẩm bẩm nhìn về phía Đường Tam và những người khác. Tuyết Tinh Thân Vương bên cạnh đờ đẫn, mặt mày tái mét. Hừ, Tuyết Dạ Đại Đế lạnh lùng liếc Tuyết Tinh Thân Vương. Chuyện xảy ra ở Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện, hắn biết rõ, thậm chí còn phạt Tuyết Tinh Thân Vương một trận, như là hoàng đế. Hắn đương nhiên không để chuyện này trong lòng. Dù sao Tuyết Tinh Thân Vương cũng là em trai ruột của hắn. Chỉ là chứng kiến màn trình diễn của Sử Lai Khắc Học Viện, trong lòng hắn mới có chút bồi hồi. Chữ Tông Chủ xem trọng hai đội, trong đó có phải đội Sử Lai Khắc này không? Bạch Kim Giáo Chủ Tát Lập Tư đột nhiên hỏi chữ Phong Chí. Việc này không liên quan gì đến giáo chủ ạ. Chữ Phong Chí cười lắc đầu, không nói thêm gì. Tát Lập Tư đổi sắc, thản nhiên nói: Vạn Nam Hồn Hoàn, Sử Lai Khắc Học Viện này quả thực không đơn giản. Mấy người đó mới chỉ khoảng 15 tuổi, hồn hoàn thứ tư đã là vạn năm rồi. Nghe vậy, Tuyết Tinh Thân Vương ngồi phía sau ghế khách quý lại tái mặt. Vừa nãy Đường Tam thi triển Lam Ngân Tù Lung, ánh sáng đen kịt đó vô cùng bắt mắt. Ha ha, chữ Phong Chí cười cười, thầm nghĩ, may mà tên nhóc Vương Phong không lên sân. Nếu không, hồn hoàn thứ hai của thằng bé cũng là vạn năm. Võ hồn điện các ngươi chắc phải cướp người tại chỗ mất. Kiến đấu la trước đây đã gặp Vương Phong, còn đá Vương Phong 3 phát. Đương nhiên biết hồn hoàn của Vương Phong, chữ Phong Chí cũng biết, nhưng chỉ biết đến hồn hoàn thứ 3. Mà sau khi gặp Vương Phong nửa năm trước, chữ Phong Chí đã vô thức coi Vương Phong là người của mình. Đương nhiên không thể tiết lộ bí mật của hắn. Đúng rồi, Mông giáo ủy, ngươi báo cáo lúc trước nói có một đứa bé, dường như vì giữ thể diện cho Sử Lai Khắc Học Viện mà đỡ được hai chiêu của Độc Đấu La phải không? Tuyết Dạ Đại Đế nheo mắt lại, đứa bé đó có trong đội hình học viện này không? Vì chuyện đã qua lâu rồi, khi Mộng Thần Cơ báo cáo, đã có thỏa thuận với đại sư, không tiết lộ hết bí mật của Sử Lai Khắc, như chuyện Đường Tam có ngoại phụ hồn cốt chẳng hạn. Nhưng Tức Dạ Đại Đế không biết rõ mọi chuyện, nhưng ông cũng nghe qua chuyện này. Nó không ra sân. Mộ Thần Cơ im lặng một lát, nhưng đứa bé đó chắc chắn là người mạnh nhất trong học viện Sử Lai Khắc. Điều này ta không nghi ngờ. Ori, đứa bé đó tên gì? Tát Lạp Tư, Bạch Thiên giáo chủ, tỏ vẻ hứng thú. Đã được hai chiêu của Phong Hào Đấu La, thứ không phải chuyện gì to tát, nhưng đối với hồn sư ở độ tuổi đó, hẳn không có mấy người làm được. Chữ Phong Chí nghe vậy thầm cười, hai chiêu là gì chứ? Ba cú đá của kiếm thúc hắn còn đỡ được, cắt lực 100% của đại lực thần thái thản hắn còn tự mình luyện tập nữa là lột. Nhưng Bạch Kim giáo chủ này địa vị cao, sao lại để ý đến những chuyện này? Nếu hắn chữ Phong Chí không đến học viện lúc đó, chắc cũng không biết chuyện này. Nó tên Vương Phong. Mộng Thần Cơ liếc Tuyết Tinh Thân Vương, Chắc thân vương điện hạ còn nhớ rõ nó chứ? Tuyết Tinh thân vương méo mặt. Vương Phong. Tất Lạp Tư trầm ngâm, nhìn về phía võ đài mấy lần. Lúc này, thấy Thiên Đấu Hoàng gia học viện thua, Tuyết Dạ đại đế và Tất Lạp Tư đều định rời đi, nhất là Tuyết Dạ đại đế, sắc mặt vô cùng khó coi. Bệ hạ sao không ở lại xem tiếp? Giáo chủ đại nhân cũng vậy, không phải còn một trận nữa sao? Chữ Phong Chí đột nhiên gọi họ lại. Còn một trận? Đen Tuyết bệ hạ ngạc nhiên, vì Thiên Đấu Hoàng gia học viện liên quan đến thể diện hoàng gia, ông mới đặc biệt đến xem, chứ không thì cả tháng sau, mỗi ngày hơn 20 trận đấu, ông mà một đại đế, làm sao có thể trận nào cũng đến xem. Xem ra chữ tông chủ rất coi trọng hai đội trong số này, định chọn một trong hai đội rồi. Tất Lạp Tư dừng bước, liếc nhìn chữ Phong Chí, nói với giáo chủ đại nhân cũng không sao. Chữ Phong Chí cười ha hả, tiểu nữ ta đang học ở Sử Lai Khắc học viện, nên ta rất coi trọng đội Sử Lai Khắc. Nhưng, một đội khác, ta cũng rất chú ý, không biết là đội nào. Tất Lạp Tư từ từ trở lại chỗ ngồi. Tuyết Dạ đại đế cũng vì lời chữ Phong Chí mà quay lại chỗ ngồi. Nhìn là biết, cánh mắt chữ Phong Chí rơi xuống võ đài phía dưới. Vì trận đấu giữa Sử Lai Khắc Thất Quái và Thiên Đấu Hoàng gia đã kết thúc. Lúc này, trận đấu thứ hai trong ngày, giữa đội Thương Huy học viện và đội Tử Tinh học viện, bắt đầu bước lên võ đài. Nhen, Đường Tam và những người khác vừa kết thúc trận đấu, nhanh chóng rời khỏi khu nghỉ ngơi ra khán đài. Chúng ta thắng rồi, không nên ăn mừng tử tế sao? Sao lại kích động thế? Bốn dự bị mới gia nhập, Thái Long và những người khác nhìn bảy người, thực sự khó hiểu. Trận tiếp theo là Tử Tinh học viện và Thương Huy học viện. Mã Hồng Tuấn lau miệng, lúc nãy anh vừa xem vừa ăn. Tử Tinh học viện có vị cửu nhất khai kia, Thương Huy học viện là đán nhóc chúng ta vừa gặp. Các cậu cũng mong đến đi, vừa hay xem thực lực của cửu nhất khai. Nói xong, anh ta liền chạy ra khán đài. Bốn dự bị nhìn nhau, có cần phải vội vàng thế không? Gián Châu, một trong các dự bị, không nhịn được nói, lát nữa sẽ biết. Tiểu Vũ kéo tay Gián Châu đi ra ngoài, mau đến xem đi. Mọi người đến khán đài. Lúc này khán đài vẫn đông nghẹt người. Trên võ đài, hai đội đứng đối diện nhau, một đội tất nhiên là đội Thương Huy học viện mà bảy người vừa gặp. Áo choàng màu trắng sáng toàn bộ, phong thái xuất chúng, trên mặt mỗi người đều tràn đầy vẻ tự tin, còn hào hứng chào hỏi khán giả xung quanh, dường như hoàn toàn không để trận đấu này vào mắt. Đám ngu xuẩn này, Đái Mộc Bạch bật cười. Cũng may giải đấu lớn này không được phép giết người, không thì lực bảy người này sợ là sống không quá nửa phút. Tù đoạn giết người của cửu nhất khai vô cùng tàn nhẫn, trước đây đội thí thần trong nháy mắt bị hạ gục, đội trưởng thì trong chớp mắt chúng mấy chục kiếm ngân, bắn ra mấy chục đóa hoa máu. Bây giờ bảy người nhớ lại vẫn cảm thấy có chút cảm giác nghệ thuật. Đường Tam chăm chú nhìn chằm chằm vị cửu nhất khai áo đen mặt trắng kia. Trên võ đài, Vương Phong dưới lớp mặt nạ nhìn mọi người. Các ngươi cũng là Tử Tinh học viện, Thiên Đấu Thành. Một thành viên đội Thương Huy nhìn bảy người bên kia, vẻ mặt khinh thường. Nhìn các ngươi này, cả phục trang cũng không đồng nhất, mặt mũi như người chết vậy, chẳng có chút khí thế chiến đấu nào. Còn có một tên đeo mặt nạ, làn da vẻ bí hiểm gì chứ? Một người đánh xuyên suốt giải đấu lớn, ai cho các ngươi gan dùng khẩu hiệu này? Tử Tinh học viện quả thật có chút kỳ quái. Vương Phong vẫn giữ nguyên vẻ ngoài, nhưng sáu người còn lại đều mặc đồng phục của học viện, chỉ là thần sắc của họ rất cứng nhắc, rất đờ đẫn, nhìn chung không có chút khí thế chiến đấu nào. Ngay cả trọng tài cũng cảm thấy lạ, nhưng vẫn ho khan vài tiếng rồi nói, bắt đầu. Nói xong, trọng tài lui sang một bên. Lúc này, một màn khiến tất cả khán giả đều mở to mắt xuất hiện. Tử Tinh học viện, trừ Vương Phong ra, sáu người còn lại cùng nhau lùi lại vài bước đến sát mép võ đài. Chỉ còn Vương Phong đứng một mình phía trước. Khán giả đều ngỡ ngàng, thậm chí trong đầu nhiều người không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Cái này chẳng lẽ là một chiến thuật đặc biệt? Bên Thương Huy học viện, bảy người cũng sững sờ, nhưng rất nhanh họ đã phản ứng lại, lập tức triệu hồi võ hồn lao về phía Vương Phong. Phải nói Thương Huy học viện tuy rất yếu, nhưng chất lượng học viên vẫn có. Bảy người gồm hai hệ khống chế, hai hệ cường công, một hệ bẫn công và hai hệ phụ trợ. Hai người hệ cường công, võ hồn lần lượt là Toàn Thổ Dứ và Thông Nghị Thử, đều là loại võ hồn công thủ toàn diện, chỉ là phẩm chất không cao. Võ hồn hệ mẫn công là Cáp Mô võ hồn, hệ khống chế là hai cô gái, hình như là sinh đôi. Võ hồn là Tử Vân Trúc, một loại võ hồn khống chế khá mạnh, nhưng cấp bậc hồn lực không cao, chỉ 33 cấp cả hai. Tử Vân Trúc có độ dẻo dai cực cao và thay đổi độ cứng mềm tùy theo lượng hồn lực càng nhiều, độ dẻo dai giảm, độ cứng tăng, hồn lực càng ít, độ dẻo gia tăng. trở nên mềm mại phi thường, nhưng độ cứng giảm. Khi khống chế đối thủ, tăng hồn lực lên thì Tử Vân Trúc sẽ trở nên vô cùng cứng rắn. Hai hệ phụ trợ khá bình thường. Một cái là Bạch Vân Võ Hồn, một cái là Ô Vân Võ Hồn. Bạch Vân Võ Hồn giúp hồn sư tăng tốc độ, cấp cao có thể giúp hồn sư bay lượn. Ô Vân Võ Hồn tạo ra mây đen trên đầu đối thủ, di chuyển cùng hồn sư. Mưa to từ mây đen rơi xuống có thể làm chậm tốc độ đối phương. Vậy trừ thiếu hệ khôi phục, đội hình cũng khá tốt, hồn lực cũng không thấp. Trừ hai cô gái hệ khống chế, những người còn lại đều khoảng 35 cấp. Người có cấp mô võ hồn mạnh nhất, The Vương Phong cảm nhận, là 37 cấp, mạnh hơn cả ba dự bị của Sử Lai Khắc. Rõ ràng, bảy người này là tinh anh của Thương Huy Học Viện, mạnh hơn nhiều so với bảy người của Tử Tinh Học Viện. Vần như ngay lập tức, hai hồn sư hệ cường công lao về phía Vương Phong. Trên người họ có thêm sương mù trắng từ Bạch Vân Võ Hồn, làm tăng tốc độ. Hồn sư cáp mô võ hồn nhảy lên mấy mét, là người đầu tiên tấn công Vương Phong. Cùng lúc đó, trên đầu Vương Phong xuất hiện mây đen, giống như sắp có mưa to. Và cơn mưa này chắc chắn có hiệu quả đặc biệt. Đó là hồn sư Ô Vân Võ Hồn. Đồng thời, hai cây trúc màu tím mềm mại như lụa cũng lao về phía Vương Phong. Đó là hai hồn sư hệ khống chế Tử Vân Trúc. Thương Huy Học Viện này cũng không yếu nhỉ. Mã Hồng Tuấn thốt lên. Một mình cậu ấy sao thắng được? Thái Long kinh ngạc. Mấy người còn lại chăm chú quan sát. Động tác của Tử Tinh Học Viện thật khó hiểu. Lúc này, mọi người đều tập trung nhìn. Vương Phong cười cười. Con sắt mây đen trên đầu cách đó vài mét. Mưa to ảo ạt. Bất ngờ đổ xuống. Không ai biết tại sao lúc này lại nhìn về phía mây đen. Nhưng ngay khi mưa từ mây đen rơi xuống, hắn động. Một người. Làm sao thắng? Đường Tam nhìn cảnh ấy, không khỏi tự hỏi. Nếu là ta, không dùng bát chu mâu, ta sẽ dùng dây leo quấn chặt cáp mô hồn sư trước, rồi dùng Lam Ngân Tù Lung vây khốn hai tên cường công hệ, hai tên phụ trợ và khống chế cách xa quá. Lam Ngân Tù Lung khó mà khống chế được. Sau đó dùng quỷ ảnh mê tung né tránh khống chế. Nếu Tử Vân Trúc của đối phương biến hóa khôn lường, thì càng khó. Lại thêm mây đen trên trời sắp mưa. Xem ra Ô Vân Võ Hồn là loại truy tung. Một khi bị mưa tạt vào, sẽ rất phiền toái. Chỉ có thể dùng quỷ ảnh mê tung tránh né. Đường Tam suy nghĩ miên man. Bảy người Thương Huy Học Viện không yếu, phối hợp cũng khá ăn ý, có thể tham gia vòng loại cấp cao của các học viện hồn sư. Nói yếu cũng không hẳn. Suy nghĩ một hồi, Đường Tam lắc đầu. Nếu chỉ toàn là một hệ, hắn còn có cách đánh. Nhưng đối phương phối hợp khá tốt, không dùng ám khí và bát chu mâu, muốn thắng rất khó. Điều này giống như việc Sử Lai Khắc Thất Quái đánh một hồn sư cấp 60-70. Vị hồn sư đó muốn thắng họ cũng khó. Giống trường hợp vị Lục Hoàn Hồn Đế kia. Đường Tam thấy rất ít. Vừa rồi Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện có bảy người, chỉ có hai người ở hàng sau, năm người cường công hệ, nên thắng dễ dàng. Trực tiếp dùng năm người phối hợp Mộc Bạch Lưu Tinh Vũ, Thiên Tử Vũ cận chiến giải quyết hai tên khống chế hệ, 40 giây là xong. Nhưng bây giờ quan trọng nhất là không được giết người. Đường Tam thầm nghĩ, cử liệt khai loại vũ khí nó, sát thương quá mạnh, ra tay là chết chắc, hoàn toàn vi phạm luật lệ. Vậy hắn sẽ làm sao? Vương Phong sẽ làm thế nào? Trước kia ở Tử Tinh Học Viện, đánh bảy người kia, hắn vì tiết kiệm thời gian, lại không có người khác ở đó, mới trực tiếp dùng không cảnh, trong nháy mắt làm xong. Thật là không nói lý. Cho nên, đến giờ, sáu người còn lại của đội Tử Tinh vẫn chưa hiểu cửu nhất khai làm thế nào. Nhưng đây là giải đấu lớn, Vương Phong sẽ không tùy tiện dùng không cảnh, sớm bại lộ thân phận và thực lực. Không dùng không cảnh, Vương Phong không thể miểu sát bảy người trong một giây như thế hào nhoáng. Nhưng 10 giây thì Vương Phong vẫn tự tin. Vương Phong ra tay. So với lúc tấn công Đường Tam ở Lạc Nhật Sâm Lâm, tốc độ của Vương Phong chậm hơn nhiều. Không có tàn ảnh, chỉ có ảo ảnh. Hắn như gió cuốn từng luồng ảo ảnh. Thấy cấp mô hồn sư lao tới, Vương Phong không chút nương tay. Một cú đá mạnh mẽ đá bay hắn, giống như cú sút móc vàng trong bóng đá. Một cú đá bay cấp mô hồn sư, trượt đi mấy chục mét. Ngay sau đó, chính xác rơi vào trước mặt hai tên cường công hệ hồn sư. Xuất thủ như chớp, một tay tóm lấy một người, đúng hơn là bắt lấy tay của hai người, rồi xoay tròn như trong chóng. Võ hồn của hai người này là toàn thổ díu và thông địa thử. Loại võ hồn này có một nhược điểm lớn, đó là rất sợ rời mặt đất. Bình thường trên mặt đất mới phát huy được sức mạnh, trừ phi có thể bay. Nếu không, một khi bị tóm và ngã xuống không trung, sẽ bị thương nặng hơn. Giống như bây giờ, hai người vừa bị Vương Phong tóm lấy, chưa kịp phản ứng, định dùng hồn kỹ tránh thoát. Nhưng lại thấy đối phương xoay tròn họ trên không trung. Nhất. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. người chóng mặt, buồn nôn, hồn kỹ cũng không dùng được. Bình thường, nhớ là loại võ hồn cường công hệ hồn sư khác, chắc chắn kịp phản ứng. Nhưng võ hồn của họ khiến thân thể khó thích ứng việc xoay tròn trên không trung. Đây là nhược điểm chí mạng của võ hồn họ. Chỉ có hai người họ và thầy mới biết. Bây giờ không còn nghĩ được nữa. Sao đối phương lại biết? Hay là tình cờ? Nếu Bạch Vân võ hồn hồ sư có kỹ năng cấp cao cho phép họ bay được, thì đã tránh được những thiếu sót này. Đáng tiếc, chỉ chưa đầy 2 giây, Vương Phong đã xoay tròn hai người như trong chóng hơn 10 vòng. Ngay lúc đó, hai cây tử vân trúc chậm rãi bay đến, nhưng Vương Phong đã dùng chúng để trói chặt hai người vào người mình. Sau đó, y như đang chơi bowling, y ném hai người đó bay ra theo hai hướng khác nhau. Hai hồn sư hệ phụ trợ và hệ khống chế ở xa kia sợ đến tái mặt, hoa dung thất sắc. Hai người bị tử vân trúc trói chặt như hai quả cầu ánh sáng tím nặng hơn 100 cân lao về phía họ. Họ không phải là thiên tài như Đường Tam, biết huyền thiên công và võ kỹ Đường Môn, thân thể họ không thể phản ứng kịp. Cũng giống như bowling đập trúng các chốt, cả bốn người đều bị đánh ngã ngựa, thậm chí còn ngã cả ra khỏi võ đài. Lúc này Vương Phong mới chậm rãi trở lại vị trí ban đầu. Cộc cộc cộc, mưa từ đám mây đen nhỏ mà hồn sư kia tạo ra mới từ từ rơi xuống. Từ lúc Vương Phong bắt đầu di chuyển, đám mây đen này vốn có khả năng truy đuổi, nhưng vì tốc độ của Vương Phong quá nhanh, đến giờ nó mới rơi xuống, nhưng lại không hề rơi vào người y, vì bảy người kia đã ngã xuống, kể cả hồn sư triệu hồi mây đen. Mưa vừa chạm đất, phát ra tiếng cộc cộc, chưa đầy 2 giây đã biến mất. Chưa đến 7 giây, từ lúc Vương Phong bắt đầu di chuyển, đến khi đám mây đen tạo ra mưa, rồi y trở về vị trí cũ, chỉ mất 5 giây. Toàn trường sững sờ, trận đấu này còn kinh khủng hơn trận đấu trước. Vần như là ảo giác, từ cú đá bay cắp mua hồn sư bằng một cú đá như đá bóng, đến việc chính xác bắt lấy hai hồn sư hệ cường công rồi xoay tròn họ như trong chóng, cuối cùng ném họ như bowling đập vào bốn hồn sư kia ở xa. Một vài từ không tự chủ được hiện lên trong đầu mọi người: chê nùa, nghiền ép, mạnh mẽ. Đây hoàn toàn là một màn trêu đùa kiểu nghiền ép. Vị cửu nhất khai bí ẩn này, chỉ mình một người, trong chưa đầy 7 giây, đã đánh bại 7 người của Thương Huy học viện. Y không sử dụng bất kỳ võ hồn hay hồn kỹ nào. Trọng tài trên võ đài thậm chí không cảm nhận được sự dao động hồn lực của cửu nhất khai. Chỉ bằng sức mạnh và tốc độ thuần túy, cùng một vài kỹ thuật không ai biết, y đã đánh bại 7 người, một mình đánh xuyên suốt giải đấu lớn. Đồng thời, trên võ đài im phăng phắc. Tất cả khán giả đều nghĩ đến khẩu hiệu đặc biệt đó. Mọi người cũng hiểu tại sao đội Tử Tinh học viện lại có hành động kỳ lạ như vậy lúc bắt đầu vực. Hóa ra, 6 người kia chỉ là nhưng sân khấu cho cửu nhất khai. Họ chỉ là để đủ số người tham gia. Không trách sắc mặt họ lại cứng đờ như vậy. Trên khán đài chính, khu dành cho khách quý, nhiều quý tộc đứng dậy, kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Nếu trận đấu 40 giây giữa Thiên Đấu Hoàng gia học viện và Sử Lai Khắc chiến đội vừa rồi khiến họ kinh ngạc, thì bây giờ còn kinh ngạc hơn gấp bội. Thực lực của đội Thương Huy học viện so với hai đội của Thiên Đấu Hoàng gia học viện quả thật có chênh lệch đáng kể. Nhưng trận chiến 7 giây này lại gây ra chấn động quá lớn. Vẫn là một đấu 7, kết thúc nhanh chóng. Không ai ngờ tới người này, ba vị giáo ủy Mộng Thần Cơ đồng loạt đứng bật dậy, nhìn cửu nhất khai với vẻ kinh ngạc khó hiểu. Giống, Chí Lâm thì thầm. Quá giống, Bạch Bảo Sơn phụ họa. Có phải là Phong Vu Tu mà điện hạ nhắc đề không? Mộng Thần Cơ lẩm bẩm. Hoa Trang quá giống, nhưng võ hồn chưa hiện ra, cũng không thấy hắn mở miệng, nhưng không nghe rõ được gì. Ba vị giáo ủy nhớ lại chuyện tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, lúc điện hạ vạp nạn, vị cường giả áo đen bí ẩn kia đã kịp thời xuất hiện cứu giúp. Không thể nào, vị tiền bối ấy chí ít cũng ngang tầm với chúng ta, chưa kể đến cây thương kia nữa. Chí Liêm nhíu mày, làm sao lại có người trẻ như vậy mà tham gia giải đấu tinh anh? Hay là hậu nhân của ông ta? Xem ra, sau mỗi trận đấu, ta cần phải xem xét kỹ càng hơn. Ba người gật đầu đồng tình. Tử Tinh học viện, khi nào lại có nhân vật như thế này? Vì giáo chủ Bạch Kim Tát Lạp Tư nhìn chằm chằm thân ảnh trên đài. Thực lực này, ít nhất cũng phải trên 50 cấp mới làm được. Xem ra giải đấu hồn sư tinh anh lần này quả thật xuất hiện vài thiên tài phi thường. Thành thật mà nói, với tư cách là giáo chủ Bạch Kim, đây là lần đầu tiên ông nghe đến tên Tử Tinh học viện. Thiên Đấu Thành có rất nhiều học viện hồn sư cao cấp. Cử nhất khai, chữ Phong Chí mỉm cười khó hiểu. Thú vị, thật sự thú vị. Ông vẫn nhớ rõ, nửa năm trước tại buổi đấu giá, đã gặp người bí ẩn đó, chính là bộ dạng hóa trang này. Tuy người dẫn chương trình chưa giới thiệu thành viên mỗi đội, nhưng chữ Phong Chí vẫn nhận ra ngay lập tức. Lúc này, ông vô cùng sửng sốt, vì sau khi trở về tông môn, ông đã âm thầm điều tra về cửu nhất khai. nhưng thông tin quá bí mật. Ngay cả những thành viên từng đăng ký đội hoàng tộc tại đại đấu hồn tràng, ông cũng tìm ra được. Nhưng về cửu nhất khai thì hoàn toàn không biết gì cả. Hơn nữa, những thành viên này thậm chí chưa từng đặt chân đến Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng. Thông tin đăng ký cũng rất sơ sài. Võ hồn là búa. Cấp độ hồn lực tại Tây Nhĩ Duy Tư đại đấu hồn tràng là trên 30 cấp. Tuổi tác là thông tin sai lệch. Không ngờ hắn lại tham gia cuộc thi này. Nói cách khác, tuổi của hắn dưới 25. Nhưng lúc đó tại phòng đấu giá, sau khi nói chuyện ngắn với đối phương, Trương Phong Chí cho rằng ít nhất đó là một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Nếu không, hắn sẽ không nói ra những lời đó. Nhưng bây giờ, quá bí ẩn, chữ Phong Chí lẩm bẩm, xen ra chữ tông chủ để mắt đến một đội khác. Chính là Tử Tinh học viện này a. Tất Lạp Tư nhìn về phía chữ Phong Chí, vẻ mặt hơi kỳ lạ. Không ngờ chữ tông chủ lại biết nhân vật thiên tài như vậy. Thất Bảo Lưu Ly Tông quả nhiên không tầm thường. Hổ thẹn, ta chỉ biết một chút thôi. Chữ Phong Chí lấy lại bình tĩnh, cười nhạt. Tất Lạp Tư không nói gì, quay người bỏ đi. Tức Dạ Đại Đế nhìn theo bóng dáng kia, vẻ mặt có phần hứng thú, nói: những trận đấu của các đội khác ta có thể không cần xem, nhưng hai đội này thì thú vị đấy, nhất định phải xem cho rõ. Nói xong, Tức Dạ Đại Đế cũng đứng dậy rời đi. Quá bá đạo. Trên khán đài, Thái Long trợn mắt há hốc mồm. Làm sao hắn làm được thế? 4 dự bị. Trong 7 giây đó, Long Giả cứ như đang ngồi tàu lượn siêu tốc vậy. Mạnh quá. Đái bộc bạt. Trong 7 giây đó, mắt không hề chớp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Lần trước ở đại đấu hồn tràng, hắn còn chưa dùng vũ khí đặc thù kia. Đúng rồi, vũ khí đó thực sự là siêu ngầu, còn có thể biến hình trong khi chiến đấu nữa. Mã Hồng Tuấn phụ họa, bàn tử thì thích nhất vũ khí đó. Hất lên, bà bá bá, màn trời vũ khí, tu lại, thương thương thương, hàn quang rời sáng. Quả thực là hung khí giết người đáng sợ. Vũ khí của hắn, sát thương quá mạnh. Đường Tan trầm ngâm nói. Hơn nữa, giải đấu lớn không cho phép dùng loại ám khí như của ta. Loại vũ khí đặc thùng đó, chắc cũng không được phép dùng chứ. Trừ phi là võ hồn. Nhưng có loại võ hồn kỳ diệu như vậy sao? Hơn nữa, lần trước hắn dùng, cũng không có hồn hoàn xuất hiện. Nghĩ đến đây, Đường Tam lắc đầu. Tuy nhiên, đối thủ quả thực mạnh đến đáng sợ. Chắc là dùng loại vũ khí đó. Nhân đòi hỏi thể chất rất cao. Đường Tam nhớ lại tốc độ của đối thủ lúc nãy, trong lòng không khỏi kinh hãi. So với vị lục hoàn hồn đế kia có vẻ chậm hơn không ít, nhưng vẫn rất đáng sợ. Vì Vương Phong chỉ vận dụng một phần sức mạnh, tự nhiên chậm hơn nhiều so với lúc phục kích bọn họ ở Lạc Nhật Sâm Lâm. Một lúc lâu, mọi người đều im lặng. Sử Lai Khắc thất quái vì đã từng chứng kiến đối thủ chiến đấu, nên lần này nhìn thấy lại càng cảnh giác hơn. Còn bốn dự bị, vì lần đầu tiên chứng kiến, nên bị cảnh tượng chấn động đó làm cho hoàn toàn kinh ngạc. Tuy nhiên, cửu nhất khai này rất mạnh, nhưng nếu chỉ có một mình hắn, các ngươi thử nghĩ xem, nhiều đội mạnh khác, chắc chắn không nhất thiết thắng được hắn đâu. Lúc này, Giáng Châu suy nghĩ rồi nói, dù sao, hắn cũng chỉ là một vừa. Mấy người sững sờ, chị Giáng Châu nói đúng. Vương Phong đột nhiên hăng hái đi tới nói, không cần lo lắng như vậy. Cửu nhất khai này dù sao chỉ có một mình, các ngươi có 7 người, lại là 7 quái vật, còn có nhiều đội mạnh khác nữa, hắn nhất định sẽ có lúc bị lật đổ. Nhìn Vương Phong đi tới, Đường Tam và những người khác lấy lại tinh thần, không khỏi bật cười. Bốn dự bị cũng nhìn về phía Vương Phong, cười cười, hơn nữa chỉ có một người, tỷ lệ sai số quá thấp. Vương Phong nhìn mấy người, tiếp tục nói, mà cuộc thi này cuối cùng là thi đấu theo đội, cho dù hắn vào được vòng loại, còn có trận xếp hạng nữa, lúc đó hắn phải đối mặt từng người một, khó khăn sẽ càng cao, cho nên sớm muộn gì cũng sẽ bị lật đổ. Xin lỗi, tha muốn tự an ủi bản thân một phen. Vương Phong thầm nghĩ trong lòng, nhìn lại các ngươi xem. Vương Phong đột nhiên cười, đều là cấp 41 trở lên, còn có dự bị nữa, chuẩn bị đầy đủ. Tiểu Tam còn có hồn hoàn vạn năm, theo ta quan sát đánh giá, các ngươi nhất định sẽ thắng giải nhất vòng loại. À không, sẽ lấy thứ hạng nhất vòng loại thăng cấp vào chung kết. Phong ca, sao em cảm thấy anh nói vậy? Chúng ta như sắp gặp xui xẻo vậy. Tiểu Vũ có vẻ lo lắng. Vương Phong mỉm cười, chỉ là an ủi các ngươi thôi mà. Sợ gì chứ? Đúng rồi Phong ca, trận đấu lúc nãy, anh có thấy không? Lúc này Đường Tam nghi ngờ hỏi. Trận đấu này có một điểm đáng ngờ. Cửu Nhất Khai bắt hai chiến hồn sư hệ cường công xoay tròn. Lý thuyết ra với phản ứng và thể chất của họ, có thể phóng thích hồn kỹ khi đang bị xoay. Vậy tại sao không có bất kỳ động tác phóng thích hồn kỹ nào? Đây là điểm đáng ngờ duy nhất của tôi. Nghe vậy, Vương Phong thầm nghĩ. Tiểu Tam quả nhiên thông minh. Chỉ 7 giây đã khiến nhiều người sửng sốt. Nhưng hắn vẫn đang suy nghĩ chi tiết trận đấu. Mọi người cũng vì nghi hoặc của Đường Tam mà hồi tưởng lại trận đấu vừa rồi. Ai nấy đều nhớ lại. Trong lòng không khỏi thêm vài phần nghi ngờ. Chẳng lẽ là đánh giả? Cái này là do võ hồn. Vương Phong cười nói. Đa phần võ hồn đều có khuyết điểm. Giống như Lam Ngân Thảo của ngươi. Trước đây khá sợ lửa. Hai hồn sư hệ cường công kia. Võ hồn là thông địa thử và toàn thổ díu. Đều là sinh vật sống dưới đất. Chúng rất sợ phải rời khỏi mặt đất. Đặc biệt là kiểu phay tròn tốc độ cao trên không trung này. Đối với những người sở hữu loại võ hồn nó, sẽ tạm thời mất kiểm soát thân thể. Chỉ cần nắm bắt được điểm này, hai người kia sẽ tự sụp đổ. Trừ phi họ đã hấp thụ hồn hoàn của hồn thú biết bay, hoặc tự có khả năng bay. Vương Phong giải thích, khiến Đường Tam giật mình. Thì ra là thế. Mọi người đều hiểu ra. 7 giây ngắn ngủi ấy vẫn cần kỹ thuật. Không thì khó mà làm được. Lúc này, sau khi hai trận đấu kết thúc, mọi người định về nghỉ ngơi. Vì ngày mai mới tiếp tục thi đấu. Từ ngày mai trở đi, mỗi ngày hơn 20 đội. Hầu hết đều phải đấu với nhau. Mỗi ngày sẽ có hơn 10 trận đấu. Một tháng đánh xuống. Mỗi đội ít nhất cũng phải đấu 30 trận. Lại còn là liên tục. Vinh Vinh, đoàn người còn chưa ra khỏi cửa đại đấu hồn tràng. Đã thấy chữ Phong Chí dáng vẻ nho nhã đứng bên ngoài. Ba ba, chữ Vinh Vinh mắt sáng rỡ. Liền chạy tới. Hôm nay sao con không lên sân? Chữ Phong Chí nhìn chữ Vinh Vinh. Trường mến vuốt đầu nàng. Chữ Vinh Vinh tuy gần Jovome, nhưng vẫn là đứa trẻ 14 tuổi. Thấp hơn chữ Phong Chí khá nhiều. Chữ Phong Chí có chiều cao chuẩn soái ca. Ngang ngửa Vương Phong. Đại sư bảo chúng con giữ sức. Nên chỉ cần Tam ca họ ra sân thôi. Ừm. Con chưa giới thiệu bạn bè con với cha. Lần trước cha đến vội quá. Chữ Vinh Vinh kéo chữ Phong Chí. Mọi người. Trừ Đường Tam và Vương Phong. Để lần đầu tiên nhìn gần vị khách quý đặc biệt đã đọc lời chào mừng tại lễ khai mạc giải đấu lớn. Người ngồi cùng Tuyết Dạ đại đế. Đây là 4 dự bị. Cũng là tinh anh của học viện chúng ta. Chữ Vinh Vinh chỉ vào Thái Long. Giáng Châu. Kinh Linh. Giới thiệu. Các cậu khỏe. Chữ Phong Chí cử chào 4 người. Ánh mắt dừng trên Thái Long. Cậu là cháu trai của đại lực thần Thái Thản phải không? Lần trước ta đến đã gặp cậu. Thái Long ngượng ngùng cười. Lần trước cậu ta khá mất mặt. Chữ Phong Chí nhìn sang 3 người còn lại. Với ánh mắt của ông, dễ dàng nhận ra 3 người này cũng không yếu. Giờ con giới thiệu với cha những người bạn nhỏ của con. Chữ Vinh Vinh chỉ vào Đường Tam và những người khác. Tam ca thì khỏi nói rồi. Vị này, Đái Mộc Bạch, Đái Lão Đại, là người lớn tuổi nhất trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Đã cấp 45 rồi, mới 17 tuổi đấy. Đái Mộc Bạch lần trước chưa gặp chữ Phong Chí, vì lúc đó đang thu hoạch hồn hoàn thứ 4. Võ hồn của ngươi là Tà Mâu Bạch Hồ à? Chữ Phong Chí cười nói. Đúng là thiên tài quái vật. 17 tuổi đã đạt được thành tích như vậy. Quả thật hiếm thấy. Đá Mộc Bạch sững sờ. Lập tức hiểu ra rằng trong trận đấu vừa rồi, chữ Phong Chí đã đoán được thân phận hoàng thất của hắn thuộc Tinh La Đế Quốc. Dù sao, với tầm cỡ của chữ Phong Chí, kiến thức và tầm nhìn đều vô cùng phi thường. Cảm ơn chữ Thúc Thúc đã khích lệ. Đái Mộc Bạch cười đáp. Chúng ta ai cũng rất mạnh. Tôi không có gì đặc biệt. Chữ Phong Chí cười ha hả vài tiếng. Rồi chỉ về phía hai người. Chữ Vinh Vinh hì hì cười nói. Hai người này là Tiểu Vũ và Chu Trúc Thanh. Là bạn thân nhất của ta ở học viện. Võ hồn của cả hai đều siêu cấp mạnh. Đặc biệt là Trúc Thanh. U Nguyệt tinh linh của nàng là võ hồn mạnh nhất trong hệ mẫn công mà ta từng thấy. Hơn nữa, nàng ấy còn vô cùng xinh đẹp. Tiểu Vũ cũng vậy. Võ hồn của nàng rất đáng yêu và mạnh mẽ. Nhưng ban đêm, không ai trong chúng ta đánh lại được Trúc Thanh. Kỳ cả Tam ca. Đường Tam gật đầu cười. Ban đêm, thực lực của Chu Trúc Thanh tăng lên khoảng 50%, là tăng toàn diện chứ không chỉ một khía cạnh nào đó. 7 người họ, ở ngoài chính phủ, ai cũng không đánh lại Chu Trúc Thanh. Ung Nguyệt tinh linh, chứ Phong Chí giật mình, với kiến thức của ông ta mà chưa từng nghe đến, trừ phi đó là võ hồn biến dị. Nghe giọng điệu của Vinh Vinh, còn là loại võ hồn biến dị cực mạnh nữa. Nhưng mà, hai người đó sẽ không gia nhập tông môn đâu. Cha đừng nghĩ đến việc chiêu mộ họ. Chữ Vinh Vinh hì hì cười. Tử Vũ chỉ đi cùng Tam ca. Tam ca đi đâu thì nàng ấy đi đó. Tử Vũ đỏ mặt trừng chữ Vinh Vinh. Còn Trúc Thanh, nàng không thích cảm giác bị ràng buộc. Chữ Vinh Vinh liếc mắt nhìn Vương Phong. Chữ Phong Chí ho khan vài tiếng. Tiểu yêu nữ này, có cần phải tố cáo ba như vậy không? Ta khi nào muốn chiêu mộ họ rồi? Mược gại, cậu mập này và Lạp Xưởng đại thúc kia. Ông có thể thử chiêu mộ. Chữ Vinh Vinh chỉ vào Mã Hồng Tuấn. Cậu ta tên Mã Hồng Tuấn. Võ hồn là Hỏa Phượng Hoàng, chiến hồn sư hệ cường công. Còn cậu này, tên Áo Tư Tạp, Võ hồn là kim hoa hương tràng. Hồn sư hệ phụ trợ thực vật. Hi hi. Tên võ hồn này là Phong Ca đặt đó. Mã Hồng Tuấn trịnh trọng nói. Chữ thúc thúc. Nếu ngài còn có con gái có thể gả cho tôi sẽ gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Yêu cầu không cao. Xinh đẹp ngang vinh vinh là được. Áo Tư Tạp cười hắc hắc. Tôi thì thôi. Tôi còn muốn du lịch khắp lục địa. Truyền bá kim hoa hương tràng của tôi cho những hồ sư yêu thích ẩm thực ngon. Tính cách của Áo Tư Tạp rất phóng khoáng. Lại có lý tưởng riêng. Vương Phong thầm nghĩ. Những người này so với trong trí nhớ của hắn có vài điểm khác biệt. Nhưng mà, tên kim hoa hương tràng cho Áo Tư Tạp quả thật là do hắn nạt. Hắn tưởng Áo Tư Tạp sẽ không đồng ý. Không ngờ cậu ta lại thích tên này. Ha ha ha. Tôi chỉ có một cô con gái cưng thôi. Chữ Phong Trí cười nói. Nhưng mà, tông môn tôi vẫn có không ít cô gái xinh đẹp. Võ hồn và hồn lực của các người là những người xuất sắc nhất mà tôi từng thấy ở Thiên Đấu Đế Quốc. Quả đúng là học viện quái vật Sử Lai Khắc. Đây là lời thật lòng. Với kinh nghiệm của ông ta, võ hồn, hồn lực và thiên phú của bảy người này đều vô cùng hiếm thấy. Hòa Phượng Hoàng là võ hồn thú cấp đỉnh của lục địa. Cậu mập này còn trẻ như vậy mà đã mạnh hơn những người được các thế lực quý tộc bồi dưỡng. Còn Áo Tư Tạp, hồn sư hệ thực vật hiếm có. Trình độ của cậu ta còn vượt xa hơn nữa. Áo Tư Tạp mới 16 tuổi mà đã đạt cấp 41. Chữ Phong Trí chưa từng thấy hồn sư hệ thực vật nào trẻ như vậy mà lại có cấp độ cao như thế. Còn một người nữa. Chữ Phong Trí nhìn về phía Vương Phong. Giọng điệu có phần chế nhạo. Sao cậu không giới thiệu? Mới không giới thiệu với ngươi. Chữ Vinh Vinh mặt hơi đỏ. Nói giọng hơi cứng. Ngươi cũng không phải chưa từng thấy. Dù nói vậy, chữ Vinh Vinh vẫn có vẻ ngượng ngùng. Nhưng vẫn tiếp tục. Hắn tên là Vương Phong. Là đội trưởng đội chúng ta. Võ hồn là Thanh Liên. Hiện tại cấp 45. Hơn ta 8 tháng. Chữ Phong Trí nghe xong thì ngẩn người. Cấp 45. Tiểu tử này nửa năm không gặp. Lại lên năm cấp. Ông nhớ rõ. Nửa năm trước, khi vào học viện Sử Lai Khắc, tiểu tử này mới cấp 40 mà. Tốc độ này khủng khiếp quá. Dù tôi luyện chăm chỉ, cũng không thể nhanh như vậy được. Trừ vì Goenster, hồn hoàn thứ tư của tiểu tử này cực kỳ mạnh. Giúp hắn đột phá tức thì. Trực tiếp lên mấy cấp. Chữ Phong Trí lập tức nghĩ đến khả năng này. Hảo tiểu tử. Chữ Phong Trí nhìn Vương Phong từ trên xuống dưới. Càng nhìn càng thích. Vương Phong cười đáp. Nửa năm không gặp. Chữ thúc thúc vẫn khỏe chứ. Cốt tốt tốt. Chữ Phong Trí cười ha hả vài tiếng. Tiểu tử ngươi lợi hại thật. Nửa năm trước mới cấp 40. Nửa năm sau đã cấp 45 rồi. Không tầm thường à. Khó trách Vinh Vinh vừa về đã nhắc tới ngươi. Ba ba. Ngươi nói gì vậy? Chữ Vinh Vinh vừa thẹn vừa xấu hổ. Vội cao tay áo chữ Phong Trí. Cai nhắc tới hắn chứ. Chữ Phong Trí cười không nói. Trong lòng ông thầm nghĩ. Trong đám trẻ này. Đường Tam. Dù về tài năng hay thân thế. Đều là xuất chúng nhất. Chỉ có Vương Phong. Nhìn thì bình thường. Xuất thân đơn giản. Lại là người bí ẩn nhất. Điểm đó ta đồng ý. Chữ thúc đúng rồi. Ta xác thực không tầm thường. Vương Phong gật đầu. Vẻ mặt rất tự tin. Chữ Phong Trí. Mọi người. Da mặt dày thật. Chữ Phong Trí thầm nghĩ đến lần đầu ra đấu. Ông cũng bị tiểu tử này tính kế. Sao lúc nãy ngươi không ra trận? Chữ Phong Trí hỏi lại. Mạnh quá. Ta ra thì họ không có cơ hội ra tay. Vương Phong mặt không đổi sắc nói. Chữ Phong Trí lại cười. Tiểu tử này quả thật thú vị. Khó trách làm chữ Vinh Vinh bê mẩn. Là một người đàn ông từng trải. Chữ Phong Trí hiểu rõ. Để hấp dẫn con gái. Ngoài tài năng mạnh mẽ. Da mặt dày là yếu tố quan trọng nhất. Được rồi. Hôm nay các ngươi thắng rồi. Nhưng đừng kiêu ngạo. Chữ Phong Trí liếc nhìn mọi người. Tử Tinh chiến đội cửu nhất khai. Các ngươi cũng thấy rồi chứ. Hắn sẽ là đối thủ đáng gờm của các ngươi. Tiểu Phong. Ngươi và Vinh Vinh thân thiết như vậy. Thúc thúc nhắc nhở ngươi nhé. Thực lực của ngươi. E rằng chưa chắc đã bằng cửu nhất khai. Các ngươi phải cẩn thận. Vương Phong gật đầu. Chữ Phong Trí nói đúng. Ta đúng là không bằng chính ta. Những người khác đều nghiêm túc hơn. Đường Tam. Lại đây. Ta có chuyện cần nói với ngươi. Sau khi nói chuyện với mọi người một lúc. Chữ Phong Trí nhìn về phía Đường Tam. Ta có chuyện cần nói với con. Đường Tam sững sờ. Không chút do dự đi tới bên chữ Phong Trí. Vương Phong và những người còn lại thì đi trước. Tiểu Vũ định ở lại với Đường Tam. Nhưng Đường Tam nói ông ấy muốn đi với chữ Phong Trí một lát. Bảo Tiểu Vũ về với mọi người. Vương Phong lại nhớ ra. Nội dung cốt truyện ở đây. Vương Phong nhớ không rõ lắm. Nhưng đoán chừng liên quan đến thân thế Đường Tam. Dù sao lần trước chữ Phong Trí đã thấy Hạo Thiên Chùy của Đường Tam. Chắc chắn biết thân thế Đường Tam rồi. Ta nhớ đúng rồi. Thiên Nhận Tích cải trang thành Tuyết Thanh Hà. Đến lúc này. Đã trở thành đệ tử của chữ Phong Trí. Vương Phong trầm ngâm nhìn theo bóng dáng hai người khuất xa. Nhớ lại lần gặp gỡ Thiên Nhận Tuyết ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, cũng đã nửa năm rồi. Nói đến thân thế của Tiểu Tam, ta lại khá rõ. Vương Phong suy nghĩ, nhưng hắn không định nói cho Đường Tam biết. Cứ để hắn phát triển bình thường là tốt rồi. Nói đến, cốt truyện ta nhớ được hình như đã thay đổi khá nhiều. Vương Phong không khỏi cảm thán. Bảy người Thương Huy học viện kia, trong ấn tượng của ta phải có liên quan đến lão sư võ hồn yêu mộng. Hình như có thể tạo ra ảo cảnh. Không ngờ lại thay đổi hoàn toàn. Thật không biết, về sau ta còn gặp bao nhiêu thay đổi nữa đây. Các đội tuyển thiên đấu thành, Vương Phong nhớ trong nguyên tắc có vài đội ảnh hưởng sâu sắc đến mình, như Tượng Giáp Tông, Thứ Đại Nguyên Tố Học Viện, vân vân. Không biết những đội đó có thay đổi gì không, nhưng dù có thay đổi, Vương Phong cũng chẳng sợ. Vương Phong, lát nữa đại sư bảo huấn luyện riêng ta, ngươi cũng phải đến. Chữ Vinh Vinh chạy đến bên Vương Phong, vui vẻ nói, huấn luyện riêng ngươi. Vương Phong suy nghĩ, trong lòng hơi động. Đúng rồi, hình như còn phải chờ Tam Ca nữa. Chữ Vinh Vinh ngẫm nghĩ, ta biết đại sư định huấn luyện cái gì rồi. Hi hi, lát nữa ngươi phải cảm ơn ta đấy. Vương Phong gật đầu cười, hắn đoán được đại khái là gì rồi. Đối với mình mà nói, có lẽ cũng có ích. Tiên Đấu Thành, một quán trà nào đó, Đường Tam hơi ru rẩy. Chữ Phong Chí dẫn hắn đến gặp Thái tử Điện Hạ của Thiên Đấu Đế Quốc, đồng thời cũng là đệ tử của Chữ Phong Chí, Tuyết Thanh Hà. Đường Tam cũng được nghe từ đối phương về một số tin tức về cha mình, Đường Hạo. Tuy nhiên vẫn rất mơ hồ. Chỉ nói năm đó phụ thân vì một vật gì đó mà xung đột với Võ Hồn Điện. Nhưng đã liên quan đến Võ Hồn Điện, thì có lẽ mẹ mình năm đó cũng bị giết trong cuộc xung đột đó. Như vậy, Võ Hồn Điện chẳng phải là kẻ thù của mình sao? Suy đoán chồng chất khiến Đường Tam nặng lòng. Nhưng hắn vẫn bình tĩnh lại. Cùng Chữ Phong Chí và vị Thái tử Điện Hạ có phần bí ẩn này cho chuyện một lúc. Đúng rồi, Đường huynh đệ. Ta nghe sư phụ nói, ngươi có một người bạn tên Vương Phong. Rất đặc biệt, hai người còn lớn lên cùng nhau. Không biết ngươi có thể nói giúp ta một câu không? Tuyết Thanh Hà bỗng cười hỏi khi trà đã được rót đầy. Không ngờ Thái tử Điện Hạ lại quan tâm đến Phong ca. Đường Tam ngẩn người, cười nói, thật ra thì không có gì. Ta và Phong ca lớn lên cùng nhau. Trước đây Chữ Thúc Thúc cũng hỏi ta rồi. Hắn biết rồi ta mới nói. Không biết Thái tử Điện Hạ muốn hỏi gì? Tuyết Thanh Hà cười nói, nghe nói nửa năm trước, người bạn này của ngươi mất tích một thời gian để tu luyện. Không biết hắn đi đâu tu luyện? Đường Tam lắc đầu, chắc là đi thu hoạch hồn hoàn thứ tư. Chắc là đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Trước đây Phong ca cũng ít khi ở học viện luyện tập, thường rất coi trọng thực chiến, hay ra ngoài luyện tập riêng. Đây cũng không phải bí mật gì. Tuyết Thanh Hà gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Nói chuyện thêm một lúc, Đường Tam cáo từ ra về. Sư phụ, không ngờ Hạo Thiên Tông im lặng nhiều năm lại có đệ tử xuất sắc như vậy. Tuyết Thanh Hà nhìn theo bóng lưng Đường Tam, cười nói, thật sự không tầm thường. Còn có Vương Phong, 14 tuổi, cấp 45. Nói đến đây, trong mắt Tuyết Thanh Hà lóe lên một tia sáng lạ. Thật sự lợi hại, Hạo Thiên Đấu La nhi tử, quả nhiên không tầm thường. Chữ Phong Chí gật đầu nói, hơn nữa, hắn chế tạo rất nhiều thứ, để chứa đựng trí tuệ phi phàm. Trí tuệ này không phải một người có thể nghĩ ra. Tinh xảo thần kỳ đến mức khó tin, giống như là kết tinh của rất nhiều người. Có lẽ hắn còn có cao nhân chỉ điểm phía sau. Hơn nữa, có thể dùng võ hồn Lam Ngân Thảo phế phẩm tu luyện đến trình độ này, thực sự phi thường. Chữ Phong Chí đang nói về ám khí của Đường Tam. Từ khi hợp tác với Đường Tam, hắn đã âm thầm cho người tháo lắp những ám khí đó, nhưng phát hiện chúng quá tinh xảo, căn bản không thể lắp ráp hoàn chỉnh. Hắn hỏi những lão thợ máy, họ đều nói lại đồ này không nghiên cứu mấy chục năm, trăm năm cũng không ra được. Còn vị Vương Phong kia, Chữ Phong Chí suy nghĩ một lúc, lại không tìm thấy từ ngữ nào thích hợp để miêu tả. Tuyết Thanh Hà cười nói, đúng rồi, lão sư, về vị cửu nhất khai thia, ngài có tìm hiểu thêm thông tin gì không? Chữ Phong Chí lắc đầu, đó mới là điều lạ. Tuyết Thanh Hà trầm ngâm nói, tôi nghe nói, người này gia nhập Tử Tinh học viện nửa năm trước, rất ít xuất hiện, chỉ tra tên, cho đến giải đấu lớn gần đây mới đại diện học viện tham gia. Lai lịch của hắn rất bí ẩn, ngay cả tôi cũng điều tra không ra được nhiều. Viện trưởng Phí Luân của học viện kia là người rất khó nể, cũng không tìm hiểu được gì. Hiện tại còn sớm, chờ thêm vài ngày nữa, cửu nhất khai này chắc chắn sẽ lộ ra nhiều thực lực hơn. Đến lúc đó hãy dựa vào thực lực để phỏng đoán. Chữ Phong Chí thản nhiên nói. Tuyết Thanh Hà khẽ gật đầu, chỉ thầm nghĩ trong lòng. Cửu nhất khai, Phong Vu Tu, hai người các ngươi rốt cuộc có quan hệ gì? Đường Tam trở lại phía sau rừng cây của học viện, thì thấy đại sư, Chữ Vinh Vinh và Phong Ca đều ở đó. Tiểu Tam, đúng lúc rồi, On cũng về rồi. Đại sư vẫy tay gọi Đường Tam, ta có chuyện muốn nói với các con. Đường Tam sững sờ, đi tới, trong lòng hơi tò mò. Viên Vinh, con là người Thất Bảo Lưu Ly Tông. Việc ta đặc hoán ba người các con lần này có liên quan đến Thất Bảo Lưu Ly Tông của các con. Đại sư nhìn chữ Viên Vinh nói, đại sư, ngài muốn nói, kỹ năng phân tâm khống chế phải không ạ? Chữ Viên Vinh rất thông minh, cười hì hì nói. Đại sư gật đầu, phân tâm khống chế là gì? Đường Tam hỏi. Vương Phong không hỏi, vì trong lòng đã đoán được phần nào. Đó là một loại kỹ năng vận dụng hồn lực đặc thù. Chữ Vinh Vinh liếc nhìn Vương Phong, suy nghĩ rồi nói, kỹ năng này chỉ có Thất Bảo Lưu Ly Tông chúng ta mới có. Đại sư xuất thân từ Lam Điện Phách Vương Tông, tục ba tông lớn, nên biết điều này. Nói đơn giản, đó là một loại kỹ năng cho phép ngươi phân tâm điều khiển nhiều hồn lực cùng lúc. Vương Phong cười cười, thầm nghĩ, giống như đa luồng xử lý của CPU vậy. Vận dụng hồn lực luôn là đề tài nghiên cứu của hồn sư. Hệ phụ trợ hồn sư càng như vậy, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp tuy mạnh, nhưng kỹ năng này mới là quan trọng. Đại sư nói, hệ phụ trợ hồn sư có giới hạn, càng phụ trợ nhiều người, tiêu hao hồn lực càng lớn. Lấy Vinh Vinh làm ví dụ, với hồn lực hiện tại của con, nếu tạo ra 4 kỹ năng hồn hoàn cho 7 người, con không thể duy trì được bao lâu. Dạ, chỉ được vài giây thôi ạ. Chữ Vinh Vinh ngượng ngùng nói, hình thái thứ nhất Kim Niên, thần hóa hồn kỹ của Tiểu Phong tuy mạnh, nhưng cũng không thể sử dụng cho nhiều người. Nếu không, hồn lực sẽ không đủ. Đại sư nói. Vương Phong gật đầu cười. Đúng là vậy. Thần hóa hồn kỹ càng mạnh, càng tiến hóa, tiêu hao hồn lực cũng càng tăng. Hắn sở hữu hồn lực phi thường mạnh mẽ và bền bỉ. Nhưng nếu dùng để tạo ra thần hóa hồn kỹ cho nhiều người thì không thực tế. Thực tế là, thần hóa hồn kỹ vốn dĩ có rất nhiều năng lực khác nhau. Nếu có thể tách riêng từng năng lực, sẽ tiết kiệm được rất nhiều hồn lực. Ví dụ, nếu Vương Phong chỉ cần hiệu quả tấn công gây tê liệt bằng tia chớp trong hồn ký đó, thì lượng hồn lực tiêu hao sẽ giảm đi rất nhiều. Hoặc là, những hiệu quả khác như miễn dịch độc tố, miễn dịch áp lực khí thế, miễn dịch cảm giác đau đớn, hay thậm chí chỉ cần tăng gấp 4 lần toàn bộ thuộc tính. Nếu phân tách từng chức năng ra để sử dụng, lượng hồn lực tiêu hao sẽ giảm mạnh. Toàn bộ trạng thái của thần hóa hồn kỹ giống như một vị thần giáng trần. Nếu muốn chia tách, ván cho những người khác nhau, tạo ra những hiệu quả khác nhau, thì kỹ năng phân tâm khống chế của Thất Bảo Lưu Ly Tông có thể làm được điều đó. Hiện tại ta đã luyện đến tam khiếu ngự chi tâm, có thể đồng thời tác động lên ba người, tạo ra ba loại hiệu quả tăng phúc hồn kỹ khác nhau. Chữ Vinh Vinh ngượng ngùng nói, kỹ năng phân tâm khống chế này thực ra phù hợp với rất nhiều hồn sư, nhưng đối với hồn sư hệ phụ trợ, nó càng trở nên quan trọng. Còn có tứ khiếu hằng chi tâm, ngũ khiếu tán chi tâm, lục khiếu nhị ý tâm, thất khiếu linh lung tâm. Vương Phong lắng nghe, cảm thấy kỹ năng phân tâm khống chế này khá thú vị. Bởi vì mỗi hồn sư cần những hiệu quả tăng phúc khác nhau, nên để tiết kiệm tối đa hồn lực và sử dụng hiệu quả hơn, kỹ năng phân tâm khống chế này rất quan trọng. Ví dụ như Mã Hồng Tuấn hệ viễn trình, hắn cần nhiều hơn sự tăng phúc hồn lực. Áo Tư Tập hệ phụ trợ cũng tương tự. Còn Chu Trúc Thanh hệ mẫn công, tốc độ vốn đã rất nhanh, nên anh ta cần nhiều hơn sự tăng phúc phòng ngự hoặc sức mạnh. Tiểu Vũ và Đái Mộc Bạch cũng vậy. Cảm thấy có thể thử học, nếu có thể phân tách thần hóa hồn kỹ. Nói đến, kỹ năng phân tâm khống chế này lại có thể giúp ta sử dụng đa dạng hình thái hồn kỹ. Vương Phong đột nhiên nảy ra ý tưởng. Lúc đầu, hắn chỉ nghĩ đến việc phân tách thần hóa hồn kỹ. Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ, nếu có thể đồng thời sử dụng 4 hình thái của Thanh Liên, thi triển những hồn kỹ khác nhau thì sao? Có lẽ sẽ mạnh hơn. Hiện tại, Thanh Liên của hắn do có nhiều hình thái khác nhau nên cần phải chuyển đổi. Điều này rất bất tiện trong chiến đấu. Đặc biệt là với thí thần thương, cần phải cầm thí thần thương trên tay mới có thể phát huy hết hiệu quả của hồn kỹ Vệ Hồn Huyết Dực. Một khi chuyển đổi sang hình thái khác, hiệu quả của Vệ Hồn Huyết Dực sẽ biến mất. Cũng giống như nửa năm trước khi giao chiến với Nhị Minh, khi chuyển sang trạng thái phòng ngự của Hắc Liên, hắn đã rơi thẳng từ trên không xuống. Nhưng xét về bản chất, 4 hình thái này đều thuộc về cùng một võ hồn, không phải 2 võ hồn khác nhau. Cho nên, lý thuyết là có thể đồng thời phóng thích. Nhưng Vương Phong đã thử và dường như không được. Chỉ có thể phóng thích hết một hình thái rồi mới chuyển đổi sang hình thái khác để phóng thích cái tiếp theo. Không biết kỹ năng phân tâm khống chế này có giúp hắn đồng thời khống chế 2 hình thái, đồng thời phóng thích 2 loại hồn kỹ hay không. Đến lúc đó, một tay cầm thí thần thương. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.